Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, kiến thức chính là tài phú. Giả Tông hiện tại là nghèo thật, không phải hắn không có tích xúc, chẳng qua là Nguyệt Lệ tất cả đều bị nhũ mẫu Lý Thị thấy cực nghiêm, muốn lấy ra tiêu xài là không thể nào. Về phần sau khi đi tộc học, mỗi tháng là nên 8 lượng mua thêm bút mực, giấy nghiên bạc, khụ khụ. Đồng dạng bị nhũ mẫu một mực nắm trong tay. Cũng không phải nói hắn thật bị nhũ mẫu cầm giữ. Chẳng qua là chưa từng nghĩ qua dựa vào trong phủ cùng học Lý Nguyệt Lệ sống qua. Cái kia, thật thành chê cười. Lời nói là không phải làm cho người ta chú ý. Hắn dự định từ dưới tháng bắt đầu gia tăng luyện chữ tỉ trọng. Đối với giấy mực bút nghiên tiêu hao cũng không phải bình thường lớn. Một tháng 8 lượng phần lệ bạc, đoán chừng vừa rồi đầy đủ tiêu hao. Về phần từ keo kiệt hình phu nhân, còn có thái độ ác liệt tiện nghi lão tử, giả xá cái kia làm tiền cũng không thực tế. Không phải không lấy được, cần hao tốn quá nhiều tinh lực, còn có thể đưa tới Vương Hy Phượng cảnh giác. Cái kia thật là liền được không bù mất. Đừng xem Vương Hy Phượng chuyên tâm nịnh bợ nhị phòng, tựa như cùng đại phòng hoàn toàn trở mặt, kỳ thực không phải. Giả xá chỉ có một vị con trai trưởng Giả Liên, chỉ cần Giả Liên không làm trái với hiếu đạo hoặc là thân phạm vào đại tội chuyện sai lầm, ai cũng đoạt không đi người này đối với nhất đẳng tướng quân phủ quyền kế thừa. Nàng là ăn chắc Giả xá, một khi Giả Tông biểu hiện quá mức, có thể từ Giả xá nơi đó rút bạc. Lấy Vương Hy Phượng đối với tiền tài coi trọng, làm sao lại buông tha Giả Tông? Nói như thế nào, Vương Hy Phượng lúc này chính là Vinh Quốc phủ nội quản gia tay cầm quyền hành, muốn đối phó Giả Tông bây giờ quá đơn giản, thậm chí có thể gọi Giả Tông lặng yên không tiếng động bệnh qua đời. Giả Tông mặc dù cũng không e ngại, hắn một thân kiến thức y học mặc dù thực tiễn kinh nghiệm cực ít, lại không phải không có bao nhiêu phòng hộ chi lực yếu gà. Chẳng qua là không cần thiết thật sớm cùng Vương Hy Phượng đối mặt. Thôi, vị này Phượng cây ớt chiến trường chính ở nhị phòng bên kia. Không, cần thiết đem lực chú ý của nàng, còn có tâm ngoan thủ lạt dẫn tới đại phòng tới bên này dày vò. Nếu từ trong phủ tạm thời không có biện pháp làm tiền, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ cái khác chủ ý. Hắn thậm chí nổi lên làm ra người xuyên Việt thiết yếu ba yếu tố. Thủy tinh, xà phòng cùng thuốc nổ đi ra, chẳng qua là liền tiền vốn cũng không có. Làm cái giám a, sở dĩ muốn làm tiền, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vinh phủ hạ nhân dưỡng thành một đôi giàu sang mắt, hai tấm thể diện, mặt không tốt tập tục. Trong phủ muốn làm chuyện gì không có ít bạc, bằng thân thật khá khó khăn. Không phải hắn đối với Vinh Quốc phủ có ý nghĩ gì, chẳng qua là muốn sống được càng thêm tưới nhuần thôi. Mặt khác, tụ họp khí vận chuyện mặc dù không có hoàn toàn nghĩ thông suốt làm sao làm, nhưng khởi động bạc lại là không thiếu được. Không phải thừa dịp dưới mắt có bó lớn nhàn rỗi công phu lấy được đủ nhiều tiền tài, chờ sau đó bận rộn vậy thì phải chịu tội. Gì? Tông Tam gia thiếu tiền? Trên Ninh Vinh nhai, Lang Hạ nhị gia, Giả Vân một mặt mộng, bị Giả Tông trực tiếp thẳng thắn cho làm mộng. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Lẽ ra Tông Tam gia đúng là thiếu tiền. Tình hình trong Vinh Quốc phủ, hắn cũng không phải không nghe nói qua. Ngọc chữ lót tài nguyên gần như toàn bộ tập trung đến Trứng Phượng Hoàng trên người Bảo nhị gia. Tông Tam gia đoán chừng chỉ có thể lan lộn cái phần tử tiền. Đương nhiên, coi như chỉ có thể lan lộn tháng lệ, cũng so với đã ra đạo suy tàn trong nhà hắn mạnh. Đi đi đi, đi theo ta, nếu thuận lợi, không chừng tiểu tử ngươi cũng có thể theo lan lộn điểm ngoại khoái tiêu xài một chút. Giả Tông không có chút nào thần thái lúng túng, ánh mắt quét qua trên đường náo nhiệt quán nhỏ, thấy được góc đường một nhà tiệm sách. Vỗ Giả Vân cất bước đi tới Nhã Văn Thư cửa hàng. Một nhà mở ở Ninh Vinh nhai góc đường chung, đẳng quy mô tiệm sách, xem xét chính là chuyên môn làm nhà giàu sang. làm ăn tiệm mì. Bên trong trang sức văn nhã lại rất có phong cách. Từng dãy giá sách bày, đầy thư tịch, mùi mực xông vào mũi khiến người ta theo bản năng nhiều hơn mấy phần văn nhân u tĩnh khí tức. Trong điếm lúc này không có gì khách nhân. Một người đọc sách ăn mặc trung niên ngồi ở quầy hàng cạnh, trong tay bưng lấy một cuốn sách tịch, thấy nghiêm túc, nghe được cửa tiếng bước chân, ngẩng đầu quét mắt vào cửa Giả Tông và Giả Vân. Không nói gì thêm, chẳng qua là gật đầu ra hiệu, hình như lại nói tiếp thỉnh tùy ý. Giả Tông không có khách khí, mang theo 10 phần câu thúc Giả Vân ở trong tiệm sách lắc lư một vòng. Trên giá sách còn nhiều kinh, sử, tử, tập, một loại tương quan thư tịch. Đương nhiên cũng không thiếu được tiểu thuyết bút ký cùng tạp đàm loại hình tạp thư. Cố ý đặt ở so sánh nơi vắng vẻ, nhìn đến đây trong lòng hiểu rõ. Trực tiếp đi đến trung niên người đọc sách trước mặt, cười hì hì mở miệng. Trưởng quỹ, tiệm sách thu hay không? Bản sao tứ thư ngũ kinh a? Người đọc sách ăn mặc trung niên trên mặt lộ ra vẻ không thích. Hiển nhiên đối với trưởng quỹ, xưng hô không phải rất bị cảm. Chẳng qua vẫn là khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Chần chờ nói, cái này, thu cũng thu. Chẳng qua tốt nhất là người quen chỗ dò xét. Còn phải chữ viết tinh tế, không có bỏ sót mới được. Hắn cũng là rất có nhãn lực giới. Xem xét Giả Tông khí độ cũng không phải là thiếu niên bình thường. Tuy rằng trên người y phục cũng không hoa lệ, lại là không có chút nào dám khinh thường. Giá bao nhiêu tiền? Giả Tông hơi không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ lại học sinh tộc học chúng ta? Chỗ chép sách vốn vẫn còn so sánh ghê gớm nhóm thư sinh nghèo kiết hủ lậu này hay sao? Người đọc sách ăn mặc trung niên con mắt khẽ híp một cái, khẽ cười nói, không biết tiểu công tử là nhà nào tộc học học sinh? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Giả Tông tức giận nói, người đây là tiệm sách, cũng không phải triều đình, mật vệ nha môn, có còn muốn hay không làm ăn? Có thế không mượn kia thật là não tàn. Dù sao lại không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện, tiểu công tử dạy rất đúng. Cứ việc có thể ở Ninh Vinh Nhai chỗ như vậy mở tiệm, nhất định là có hậu trường không yếu. Có thể người đọc sách ăn mặc nam tử trung niên đối mặt Giả Tông mơ hồ uy hiếp, không có chút nào dám phát tác, vội vàng giải thích, trong điếm lâu dài thu mua tứ thư ngũ kinh, còn có kinh, sử, tử, tập loại hình bản sao, chỉ cần chữ viết tinh tế không có rõ ràng lỗ hổng, có thể dựa theo chữ viết, còn có số lượng từ nhiều ít thu mua, bình thường đều là một lượng bạc một bộ. Mẹ nó, thư tịch mua bán thật đúng là bạo lợi. Nghe được giá tiền, Giả Tông đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Trung niên trưởng quỹ nói tới một bộ, chẳng qua là tứ thư trong ngũ kinh một loại thư, hoặc là trải qua. Bình thường căn cứ số lượng từ khác biệt, đều nắm chắc vốn, thậm chí tầm 10 vốn nhiều. Liền bút lông chữ cái kia lớn nhỏ, còn chỉ viết một mặt hình thức. Một trang giấy tối đa viết mấy chục cái chữ thôi. Trang giấy bình thường, còn có bút mực cũng không có khoa trương như vậy. Một bộ giá vốn tuyệt đối không cao hơn 300 văn. Bán được nhã, văn thư cửa hàng chính là không sai biệt lắm 700 đến 1000 văn lời. Có thể nói tương đối khá. Không gặp, nghe nói như vậy Giả Vân, con mắt đều tỏa sáng sao? Chính là như vậy, nhã văn thư cửa hàng cũng có lời. Phía trước hỏi qua, một bộ sách cùng trải qua giá tiền, không có 3 năm lượng bạc chớ vào. Cửa, chữ viết đặc biệt tốt, coi như trang giấy kém một chút, bán đi giá tiền cũng có thể dễ dàng qua 10 lượng, vẫn là cung không đủ cầu loại đó. Quả nhiên, kiến thức chính là tài phú a. Người đọc sách bình thường, đặt ở trước mắt thời đại tuyệt đối đều là tinh anh, chỉ cần đầu óc không phải quá cứng tấm, một lòng một dạ nhào vào trên khoa cử, coi như chẳng qua là xây dựng tư thục, muốn lăn lộn cái thường thường bậc trung sinh hoạt tuyệt đối dễ dàng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.